đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1514, chương 1514, Đăng Thiên Chi Thủy. 2, 3, Minh Thế Nhân đem đại gia chia ra sự tình cáo chi Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Hai người người thân bên trên có thanh đế tiêu ký. Một mực không có rời đi chỗ bí ẩn. Ý đồ tìm tới sư phụ. Giải trừ tiêu ký. Hiện nay không thể không chạy tới Tịnh Đế Liên. Kỳ quái là, thanh đế 30 năm qua tuyệt không đến tìm hai người. Thái hư, thánh điện, Minh Tâm đại đế đứng tại điện bên trong. Nhìn lấy đại điện chi bên ngoài. Ôn Như Khanh hư ảnh lóe lên. Xuất hiện trong điện, đại đế bệ hạ. Thái hư thập điện đã phái người đi tới Tịnh Đế Thanh Liên địa điểm chỉ định. Tìm kiếm phương viên vạn dặm chi phối khu vực. Tuyệt không phát hiện thái hư hạt giống. Ôn Như Khanh nói. Minh Tâm đại đế tự hồ có đoán trước. Nói ra. Bản đế lường trước hắn nhóm hội trước đi rời đi. Liền để cho người nhóm nói trước xuất phát. Không nghĩ tới hắn nhóm rời đi nhanh như vậy. Ôn Như Khanh nói ra. Đã cái này dạng. Mời đại đế bệ hạ. Lại dùng thiên bình, tìm tới hắn nhóm, Minh Tâm đại đế phất tay áo ra. Một cái cỡ nhỏ công chính thiên bình, hiện ra hào quang nhàn nhạt, lơ lửng trước người. Công chính thiên bình chỉ có hơi hơi siêu vẹo, cũng không có chỉ hướng. Ôn Như Khanh nhìn thoáng qua, cau mày nói, giảo hoạt như vậy, cái này lúc, lại có một thân ảnh xuất hiện. Một thân màu đỏ, như xinh đẹp đóa hoa yêu diễm nữ tử nói ra. Gặp qua đại đế, Hoa Chính Hồng, ngươi muốn nói cái gì? Minh Tâm đại đế ra hiệu nàng nói chuyện. Hoa Chính Hồng nói ra, hiện tại rơi mất tại bên ngoài hạt giống còn có 9 quả. Đã nhiều năm như vậy, dùng thái hư hạt giống hiệu quả. Hắn nhóm thấp nhất cũng hẳn là thành chân nhân. Như là cân bằng thời đại. Đại đế bệ hạ thiên bình nhất định có thể tìm tới hắn nhóm. Thiên bình nhận mất cân bằng ảnh hưởng. Nghĩ muốn cảm thấy được năng lượng thiên địa biến hóa có chút khó. Ôn Như Khanh nói. Nói hồi lâu. Tương đương với nói vô ích. Hoa Chính Hồng cũng không tức giận. Nói ra. Thái hư thập điện so với chúng ta càng gấp gáp. Minh Tâm đại đế lật tay lại. Xuất hiện một cái hình tròn la bàn. Kia trên la bàn giống là có một ngón tay châm. Một mực tại lượn vòng chuyển động. Này vật tên là bảo toàn la bàn. Là bản đế từ công chính thiên bình cắt ra một bộ phận thần vật luyện hóa mà thành. Đem này vật giao cho thập điện. Hoa Chính Hồng chờ đến liền là cái này đồ vật. Lộ ra tiếu dung. Nàng đã sớm biết đại đế làm hai tay chuẩn bị. Ôn Như Khanh nhìn này vật đồng dạng. Không nói gì. Hoa Chính Hồng tiếp nhận bảo toàn la bàn. Hướng lấy bên ngoài lao đi. Này vật mặc dù không so công chính thiên bình. Không có lấp đầy năng lực cùng lực phá hoại. Thậm chí phạm vi cũng so không lên trời bình. Nhưng là có thể dùng cảm giác trong đó bất luận cái gì một liên bên trong cân bằng. Minh Tâm đại đế vì tìm kiếm thái hư hạt giống. Sớm tại 100 năm trước đoán tạo bảo toàn la bàn. Sau 5 ngày, Hắc Liên, nào đó rách nát tự miếu bên trong. Trưởng lão, vì cái gì không ở tại thành bên trong. Nhất định phải trốn tại dã ngoại hoang vu đâu. Tiểu Diên Nhi đối bốn vị trưởng lão an bài cảm thấy bất mãn. Phan Ly Thiên nói ra. Nha đầu, phố xá sầm uất không tiện chạy trốn. Chạy trốn. Tiểu Diên Nhi im lặng. Trước khác nay khác, nên sợ đến sợ. Phan Ly Thiên nói. Cách mỗi 2 ngày, ta nhóm liền phải đổi một vị trí. Dùng miễn bị thái hư bên trong người tìm tới. Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm. Chiếu ngươi cái này nói, sư phụ trở về phía trước, ta nhóm đều phải trải qua 4 phía lưu vong sinh sống. Ây, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên bị nàng cái này ngôn luận cãi ở, cười xấu hổ một lần. Mặc dù lão hủ không muốn thừa nhận, nhưng mà đích xác là cần thiết khắp nơi đi lại. Cái này không gọi lưu vong, phải gọi chiến lược tính rời đi. Tiểu Diên Nhi cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Nàng ngồi tại bậc thang bên trên, hai tay nâng cằm lên, nhìn lấy chân núi nói. Sư phụ lúc nào có thể trở về a? Cách đó không xa trống bàn long trượng Tả Ngọc Thư cười nói. Nha đầu, cùng hắn nghĩ những kia phiền tâm sự, không bằng bồi lão thân đồng thời tu luyện. không có tí sức lực nào, không tu luyện như thế nào tiến bộ, ta vẫn luôn cái này dạng qua đến a, Tiểu Diên Nhi nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đả kích người. Tả Ngọc Thư tự chuốc nhục nhã, đi một mình đến phụ cận luyện tập ấn phù đi. Buổi chiều, tự miếu phương Bắc không trung xuất hiện một chiếc to lớn phi liễn. Kia phi liễn vượt ngang mấy trăm trượng, giống là to lớn hung thú đồng dạng, hướng lấy tự miếu phương hướng lướt đến. Bốn vị trưởng lão cấp tốc từ tự miếu bên trong lướt đi, tìm tới Tiểu Diên Nhi nói. Đi, bốn người chiếm cứ bốn cái phương vị, hướng lấy phía nam bay đi. Tiểu Diên Nhi quay đầu liếc bầu trời một cái bên trong phi liễn, nói ra, có lẽ không phải hướng về phía ta đến a. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Năm người bay qua núi non sông ngòi, rơi tại một chỗ trong rừng, né tránh phi liễn. Tiểu Diên Nhi vừa rơi xuống đất, liền bất đắc dĩ nói, sư phụ không tại, ta nhóm cũng chỉ có thể khắp nơi chạy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhịn một chút liền được. Phan Ly Thiên nói, vào đêm sau Hắc Liên, Thanh Phong Từ Lai, có lẽ là mất cân bằng hiện tượng tiến vào hồi cuối. Không trung bên trong khó đến xuất hiện tinh thần, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Diên Nhi nhìn lên bầu trời nói, Phan trưởng lão, ta sư phụ vạn nhất nếu là, chấm ngoặc kép, nha đầu, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Phan Ly Thiên trực tiếp đánh gãy nàng lời. Tiểu Diên Nhi le lưỡi. Phan Ly Thiên nói ra, mọi việc đều là có định số. Nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, lại tìm hắn chỗ. Sáng sớm hôm sau, năm người bên tai dai truyền đến thanh âm ông ông. Lão thân nhìn xem, Tả Ngọc Thư bắt giữ đến cái này năng lượng cộng hưởng tiếng lập tức bắn lên, lướt đến ngọn cây, theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi trao mày, phi liễn, vẫn là tòa kia to lớn phi liễn. Tả Ngọc Thư rơi xuống, cơ hồ không nói nhảm, quả quyết nói, đi, năm người tiếp tục bay lượn. Hắn nhóm dọc theo sơn mạch cùng rừng cây, hướng lấy phía nam bay ước chừng ngàn dặm chi phối, rơi tại một chỗ chân núi phía dưới. Chân núi bên cạnh vừa tốt có một chỗ lương đình, nhưng mà lương đình bên trong lại truyền đến thanh âm, ta tại cái này bên trong đã chờ lâu, chư vị mời tiến đến một lần. Bốn vị trưởng lão dây lát ở giữa đem Tiểu Diên Nhi vây quanh, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Hoa Vô Đạo, người trước mang nha đầu rời đi. Được, Hoa Vô Đạo không có kia giả mồm, lập tức đáp ứng. Ba người khác ngăn tại phía trước, nguyên khí dũng động. Lương đình bên trong đi ra một vị phong độ phiên phiên nam tử, nam tử mang lấy một đạm hồng sắc mặt nạ, ánh mắt rơi tại năm người thân bên trên, nói ra, người nhóm trốn không thoát. Ngoặc kép chấm hỏi, cái khác bất kỳ lời nói nào đều sẽ không để hắn nhóm cảm thấy kinh ngạc, duy chỉ cái này lời nói lệnh năm người lấy làm kinh hãi. Là ngươi dở trò quỷ. Nam tử hướng lấy năm người khom người, tại hạ thất sinh, đã chờ các vị đã lâu, mời tiến đến một lần. Hắn hơi hơi nghiêng người, làm ra tư thế xin mời. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đem hắn nhóm bao bọc vây quanh. Tiểu Diên Nhi đi ra, nhìn lấy nam tử nói, giả thần giả quỷ, ngươi quá đáng ghét. Nam tử cũng không tức giận, mà là nói ra, đáng ghét, ngươi khắp nơi lưu thoại, còn tại cái này bên trong ngồi chờ, ngươi là thế nào làm đến? Tiểu Diên Nhi cảm thấy Ma Thiên Các kế hoạch đã rất tốt. Cái này đoạn thời gian hắn nhóm cũng tại không ngừng rời đi trận địa, liền là vì phòng ngừa bị phát hiện. Lại nói, thế nào trùng hợp như vậy, liền lại ở chỗ này gặp phải. Nam tử nói ra, thái hư bên trong có mới thần vật sinh ra, có thể truy tung thánh nhân trở lên tu hành người. Bất kể ngươi nhóm trốn đến chỗ nào, đều hội bị thần vật tìm tới. Bất quá, ta xem thường tại dùng này vật, kia ngươi dùng cái gì? Tiểu Diên Nhi im lặng nói. Nam tử đầu tiên là chỉ chính mình đầu. Phan Ly Thiên không tin tưởng. Đào vong lộ tuyến thiên biến vạn hóa, thế nào khả năng liền này chuẩn xác? Tiểu Diên Nhi lật liếc mắt nói, nhìn ngươi bộ dáng này liền không phải người thông minh, cùng ta thất sư huynh so kém quá xa. Thất Sinh vẫn y như cũ không tức giận, cười nói, ta tay bên trong có một kiện so thái hư thần vật, còn muốn tinh chuẩn thần vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thực, ta vốn có thể sớm chút thời gian tìm các ngươi tán gẫu. Nhưng là, ta nhịn xuống, Thất Sinh thở dài một tiếng, rất nhiều chuyện, cần phải đến có người đi ở phía trước. Lời nói này nghe đến năm người không hiểu ra sao. Tiểu Diên Nhi cãi nói, ngươi nghĩ bắt ta về thái hư, ngươi là ai a? Thất Sinh nói ra, tại hạ Thất Sinh, ngươi đến từ thái hư. Phan Ly Thiên hỏi, một tên ngân giáp vệ nói ra, đứng ở trước mặt các ngươi, là Đồ Duy Điện tân nhiệm điện thủ. Thất Sinh tiên sinh, Đồ Duy Điện, năm người đồng thời lui lại, như lâm đại địch. Thất Sinh nói ra, không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Đồ Duy Điện tu hành người cái phi xuẩn tức hư. Chúng ta đi. Bá Phạm Thiên Lăng cấp tốc đem năm người vờn quanh. Thất Tinh Thải Vân Bộ, Thánh Nhân Chi Quang, vờn quanh năm người, hướng lấy nơi xa lấp lóe. Thất Sinh không chỉ không vội vã, ngược lại tán thán nói, như này trẻ tuổi thánh nhân, chỉ sợ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, điện thủ, không truy sao. Ngân giáp vệ có chút không nghĩ ra, hắn nhóm hội trở về. Thất Sinh ngồi xuống, ngân giáp vệ nghi hoặc không hiểu gãi đầu một cái. Thất Sinh ngồi trên băng ghế đá, tại bàn đá giường trên mở một tờ giấy trắng, nâng bút vẽ tranh, kia họa lấy chính là Hắc Liên địa đồ. Sau cùng một đoạn bút, nhẹ nhẹ đâm một cái, đúng là bọn họ vị trí. Ước chừng qua một khắc đồng hồ chi phối, Tiểu Diên Nhi cùng bốn vị trưởng lão đường cũ trở về, chỉ bất quá, hắn nhóm là lui trở về. Tại trước người của bọn hắn, là một đầu toàn thân tắm rửa lấy quỷ dị quang hoa hung thú. Kia hung thú hai mắt như điện, toàn thân lông đứng thẳng, giống là một đầu thân thể hẹp dài màu đỏ lão hổ. Thái hư thánh hung, chấm ngoặc kép, ngân giáp vệ một kinh. Bốn vị trưởng lão sắc mặt khó coi, hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Ông kia xích hổ đỉnh đầu bên trên, xuất hiện một bóng người. Thất Sinh lúc này mới đứng lên, hướng lấy lão hổ đỉnh đầu thượng đạo, gặp qua thượng trương đại đế. Tất cả ngân giáp vệ đồng thời khom người, bái kiến đại đế. Bốn đại trưởng lão ngơ ngẩn, cái này, thế mà là một vị đại đế. Người đến chính là thượng trương điện thượng trương đại đế, một thân xích hồng trường bào, mang theo sợi râu, trên trán hiển thị rõ đế vương chi khí, ánh mắt bên trong bắn ra u quang, thân sau vầng sáng như ẩn như hiện, chỉ có cái này một người một thú, không có vật khác. Thượng trương đại đế nhìn mọi người một cái, nói ra, Thất Sinh, bản đế đáp ứng ngươi sự tình, đã làm đến, đa tạ đại đế thủ hạ lưu tình. Thất Sinh đưa tay, chỉ bốn vị trưởng lão vây quanh Tiểu Diên Nhi nói ra, cái này tiểu nha đầu, chính là thái hư hạt giống nắm giữ người một trong, đến mức nàng thiên phú, đại đế hiểu liền biết. Thất Sinh không dám lắm miệng. Thượng trương đại đế nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi, gật đầu, nói ra, nha đầu, toàn thế giới đều tại tìm ngươi, chỉ có đi theo bản đế, mới có thể bảo toàn tự thân, ngươi đã không có lựa chọn khác, ngươi muốn làm gì? Tiểu Diên Nhi nộ trừng lấy thượng trương đại đế, như ngươi có thể để bản đế hài lòng, bản đế liền thu ngươi làm đồ. Thượng trương đại đế nói, mơ tưởng, Tiểu Diên Nhi đạp đất mà lên. Nha đầu, bốn vị trưởng lão đồng thời bay lên, bốn tòa pháp thân đứng vững vàng giữa trời, đem Tiểu Diên Nhi bao bọc vây quanh, giống là bốn phía kim sơn. Thượng trương đại đế lòng bàn tay đè xuống, ngũ chỉ như sơn, một trưởng áp trụ tứ đại pháp thân, đem bốn người đánh bay. Bốn vị trưởng lão không chịu nổi một kích, bay ngang ra ngoài. Trưởng lão, Tiểu Diên Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Đi mau, Tả Ngọc Thư ra hiệu nàng bóp toái ngọc phù, bàn long trượng bay lên, đầy trời ấn phù lượn vòng. Thất Sinh thở dài một tiếng, lắc đầu, thản nhiên nói, cần gì chứ. Thượng trương đại đế vung tay áo, bốn người lại lần nữa bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn không ngừng, khí tức hỗn loạn đến cực điểm. Tiểu Diên Nhi phóng tới thượng trương đại đế, thân bên trên vầng sáng nở rộ, pháp thân trùng thiên, thượng trương đại đế nhãn tình sáng lên, thánh nhân, bốn vị khác trưởng lão phấn đấu quên mình lướt đến, thượng trương đại đế liên tiếp vung tay áo, bốn đại trưởng lão lại một lần nữa bay ngang ra ngoài. Thượng trương đại đế nhẹ hừ một tiếng, hờ hững nói, nếu không phải đã nói trước, người nhóm đã sớm thân tiêu đạo vẫn, còn dám tại bản đế trước mặt làm can. Bốn vị trưởng lão tâm sinh tuyệt vọng, đây chính là đại đế, hắn nhóm lại thế nào khả năng là đại đế đối thủ. Rơi xuống về sau, trơ mắt nhìn thượng trương đại đế, dùng ra một vòng ánh sáng, đem tiểu diên nhi nhốt chặt, trói buộc, ngươi thả ta, nhanh thả ta. Tiểu diên nhi dùng sức giãy giụa, thất sinh khuyên nói, tiểu nha đầu, nghe ta một lời khuyên, cùng hắn rơi tại ác nhân bàn tay, không bằng đi theo đại đế, ghi nhớ ta, ngươi nhóm trốn không thoát. Thượng trương đại đế thi triển ấn pháp đem tiểu diên nhi trói buộc tại trên lưng hổ, lại nói, cái này mới một người, còn có một người đâu. Thất sinh nói ra, Hồng Liên, đại đô thành, ngươi. Phan Ly Thiên nộ trừng thất sinh, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái này trẻ tuổi người đáng sợ đến cực điểm. Thất sinh nói ra, đại đế thả các ngươi một con đường sống, còn không dám tiến tạ qua đại đế. Phan Ly Thiên ha ha nói, lão hủ nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, vì cái gì muốn làm thái hư chó săn. Thất sinh nhìn hắn một cái, đi ra lương đình. Thượng trương đại đế nói ra, bản đế thời gian có hạn. Thất sinh nói ra, cho ta một chút thời gian. Hắn chậm rãi đi đến bốn vị trưởng lão trước mặt, hai tay tựa ở thân sau, nhìn xuống ngồi bệt dưới đất bốn người, nói ra, thời niên thiếu, ngươi ta đều là như chó, hiện tại chư vị cùng chó có cái gì khác nhau? Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta nhóm đánh đồng? Tả Ngọc Thư mắng. Thất sinh cười nói, một thân ngạo cốt, thấy chết không sờn, can đảm lắm, ghi nhớ tên của ta, ta tại gia bên trong xếp hạng lão thất, tên một chữ, sinh. Nói xong, hắn duỗi ra tay, rơi tại Phan Ly Thiên bả vai bên trên, nhẹ nhẹ một nhấn, Phan Ly Thiên bay ngang ra ngoài, phanh phanh phanh phanh, đụng gãy cây khỏa đại thụ. Lão Phan, ba người khác đỏ tròng mắt, nghĩ muốn đứng dậy, lại không thể làm gì. Thất sinh đứng thẳng người, đứng chắp tay, quay người nhất truyền, nói, chúng ta đi. Ngân giáp vệ đồng thời khom người. Vâng, thượng trương đại đế ánh mắt hờ hững. Hắn không có bất luận cái gì động tác. Đỉnh đầu không trung bên trong, liền xuất hiện một đạo đường hầm to lớn. Quang mang bắn bốn phía. Thượng trương đại đế vỗ nhẹ đầu hổ, nhảy vào không trung. Thất sinh cùng ngân giáp vệ đồng thời từ từ dâng lên. Trưởng lão nhóm gọi nói, nha đầu, tiểu diên nhi đã bị trói buộc đến không dãy giụa lực lượng, vô pháp hồi ứng, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy dần dần từng bước đi đến đại địa, sau đó tan biến tại chân trời. Trưởng lão nhóm mặt xám như tro, ngồi bệt dưới đất, trong rừng yên tĩnh trở lại. Bốn người nhìn qua đã sớm rỗng tách chân trời, ngẩn người xuất thần, cũng không biết rõ qua bao lâu. Lãnh La mới nhìn về phía Phan Ly Thiên, nói ra, lão Phan. Phan Ly Thiên lại tại lúc này đứng lên, sờ sờ bả vai, thân thể, ngực, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lão hủ những này năm tu vi đại đại tinh tiến, tu thành vô địch thân thể, kia một trường, lão hủ lại bình yên vô sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.